Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 161. Chương 161, chương hồi 161, bốn phía đều là thủy. Nhưng nơi này thủy lại cùng chung quanh hồ nước không giống nhau. Chung quanh thủy ở lưu động, mà nơi này thủy lại hoàn toàn yên lặng thủy vực trình thật lớn hình tròn. Nửa vời. Vừa lúc ở vào hồ nước chính giữa, mà ở cái này yên lặng thủy vực trung ương chính nằm thẳng một người cơ bắp đường cong gần như hoàn mỹ nam tử cao lớn, nam tử nhắm mắt lại như là ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, nam tử ngón tay co rút giường như hơi hơi run run lên, tiếp theo. Nam tử thân thể không còn có chút nào phản ứng, chính là giam cầm trụ hắn yên lặng thủy vực lại xuất hiện kỳ dị biến hóa từ nam tử thân. Thể chung quanh bắt đầu, vốn dĩ không hề lưu động thủy bắt đầu run rẩy, mắt thường nhìn không thấy sóng gợn lấy nam tử thân thể vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ thật. Giống như có điều lựa chọn, nguyên bản bình quân hướng chung quanh phóng xạ rung động bắt đầu dần dần hướng đáy hồ kia mặt tập. Trung, nguyên chiến ý thức như cũ ở vào nửa hôn mê nửa thanh tỉnh trạng thái. Hắn nhớ rõ chính mình bị Cửu Phong đưa đến nào đó đảo nhỏ. Ở nơi đó, hắn gặp nhân ngư tộc đại vu, một cái lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, Cửu Phong nhìn đến kia đại ngư liền điên cuồng. Công kích nó, mà hắn xem kia lớn lên quá mức đẹp đại ngư cũng là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Đặc biệt đối phương kia không lấy con mắt xem người nói chuyện thái độ. Làm hắn đặc tưởng một quyền nện ở hắn trên mũi. Lại dùng chân to tử đem hắn mặt dẫm đến bùn lầy, nhưng hắn trực giác nói cho hắn. Đây là một cái nguy hiểm nam nhân. Có lẽ so phong tộc lão tát mã càng nguy hiểm. Có cường đại như vậy cùng nguy hiểm hàng xóm. Làm một cái bộ lạc thủ lĩnh. Hắn không thể hoàn toàn bằng cảm tình làm việc. Nguyên chiến nhất biến biến nói cho chính mình. Muốn nhẫn nại. Hỏi trước ra mặc rơi xuống lại nói, nhưng hắn sở hữu nhẫn nại ở đối phương một câu hạ phá. Công, ngươi ngủ quá ngươi tư tế sao? Nếu không có, kia thật là đáng tiếc. Hắn mông sinh đến thật không sai. Làn da cũng hảo, tuy rằng lớn lên giống nhau. Kia đại ngư tựa dư vị giống nhau về phía hắn cảm thán, nguyên chiến. Tạc, hắn không ngừng tạc, hắn toàn bộ đều điên rồi, lúc này cái gì bộ lạc? Cái gì cường đại hàng xóm? Tất cả đều cho hắn vứt tới rồi sau đầu, hắn chỉ biết hắn tư tế bị nam nhân khác ngủ. Hắn mặc bị một con cá lớn cấp khi dễ. Cái này làm cho hận không thể ở nghiêm mặc trên người đánh mãn chính mình ấn ký. Không thể chịu đựng người khác đụng chạm một chút nguyên chiến như thế nào có thể chịu được. Nguyên chiến căn bản cũng không tin nghiêm mặc như vậy tính cách người sẽ cam tâm tình nguyện cùng. Một cái khác nam nhân ngủ. Này đại ngư khẳng định cưỡng bách hắn, thương tổn hắn, mặc ở nơi nào, nguyên chiến liều mạng áp lực sắp lao ra chán lửa giận. Hỏi ra cuối cùng một câu, không biết, đi con mẹ ngươi không biết. Nguyên chiến cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lập tức liền dùng chính mình lớn nhất năng lực đi công kích đối phương, chính là mặc kệ hắn cỡ nào. Liều mạng, ở cái kia đại ngư trước mặt. Hắn công kích thế nhưng không có đối hắn sinh ra bao lớn bối rối, đương hắn dùng hết cuối cùng một tia khí lực, tính toán chui vào dưới nền đất, đem thanh nguyên hồ nháo cái long trời lở đất khi hắn bị cái kia đại ngư cấp giam cầm ở. Tiếp theo, kia đại ngư không biết đối giam cầm trụ hắn thủy cầu làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, liền ngất đi, kia đại ngư đại khái cho rằng lộng hôn hắn liền vạn vô nhất thất. Lại không có nghĩ đến hắn từ học tập mặc truyền thụ cho hắn sơ cấp phép huấn luyện sau. Ngày cũng luyện, đêm cũng luyện, vẫn luôn luyện đến liền ngủ khi đều có thể tự nhiên vận chuyển nên phép huấn luyện hô hấp quy luật. Làm này biến thành bản năng một bộ phận mà lúc này. Cái này bản năng liền cho hắn mang đến lớn lao chỗ tốt. Thậm chí đương thân thể hắn phát hiện hắn không thể bình thường hô hấp sau. Nhưng vẫn nhiên phong bế hắn miệng mũi, sửa vì một loại khác hắn thượng không thể lý giải hô hấp phương thức. Lấy tận lực nhiều tranh thủ đến trong nước đựng không khí. Mặc giống như từng đề qua cái loại này sinh vật cần thiết không khí kêu dưỡng khí. Mặc, Tưởng tượng đến Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến trong đầu vận động gia tốc, hôn mê trước hết thảy đều nghĩ tới. Ngay sau đó, băng mà mở to mắt, hắn trước hoa một đinh điểm thời gian đi lý giải chính mình vị trí hoàn cảnh. Thực mau, hắn liền chậm rãi quay cuồng thân thể, làm chính mình trở nên mặt chiều hạ. Cái này thủy cầu thủy có cổ quái, lực cản tương đối lớn, hắn chẳng qua phiên cái thân, liền gần như kiệt lực, hắn cần thiết đi xuống. Ý tưởng phá tan thủy cầu, tiếp xúc đến thổ nhưỡng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cơ hội chạy đi. Cũng nghĩ biện pháp cứu ra Mặc. Nguyên Chiến cực kỳ cố sức mà hoạt động tay chân, khiến cho chính mình một chút mà đi xuống trầm, cực đại áp lực cùng lực cản, làm thân thể hắn cơ bắp đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đương hắn giảm xuống đến thủy cầu phía dưới 1/3 chỗ khi, hắn thân thể chung quanh thủy biến thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Nguyên Chiến không biết hắn làn da, mặt ngoài mao tế mạch máu đã đại diện tích tạc nứt. Hắn thậm chí không biết hai mắt của mình, lỗ tai, lỗ mũi đều ở ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Mặc, ta muốn đi cứu Mặc, hắn mới 15 tuổi. Hắn còn không thể cùng người ngủ. Hắn không thích, hắn không muốn, ta muốn cứu hắn ra tới. Dẫn hắn rời đi Cửu Nguyên Thành, chúng ta đi địa phương khác, chờ trở nên cường đại rồi, lại trở về giết chết kia nhân ngư. Mặc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Ta nói rồi, ta cho dù chết cũng sẽ mang theo ngươi cùng chết. Ngươi là của ta, ta sẽ không đem ngươi để lại cho người khác. Tuyệt không? Đang ở kiểm tra thực hư kia màu lam chất lỏng hay không có kia tiểu tư tế theo như lời tác dụng ngu. Vu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng xách một tiếng, thật dài đuôi cá ngăn. Ngu Vu xuyên qua hai tòa đỉnh chóp tương liên, như là thiên nhiên vòm đáy hồ sơn, đi tới hắn cất chứa khu kiêm cầm tù khu, cất chứa khu tương đối lớn. Bên trong có vô số lớn lớn bé bé thủy cầu. Những cái đó thủy cầu ăn mặc kiểu Trung Quốc đủ loại sinh vật cùng hiếm lạ cổ quái đồ vật. Ngu Vu vòng qua những cái đó thủy cầu, xuất hiện ở cầm tù Nguyên Chiến thủy cầu biên. Lúc này Nguyên Chiến đã vô hạn tiếp cận thủy cầu cái đáy. Uy, Ngu Vu gõ gõ thủy cầu mặt ngoài, thủy cầu thủy sản sinh chấn động. Nguyên Chiến cố hết sức mà xoay đầu. Ngu Vu tốc độ thực mau, hắn vừa rồi cũng không có thấy hắn lại đây. Ngươi thật là ngũ cấp chiến sĩ. Ngu Vu rất tò mò mà bơi tới khoảng cách Nguyên Chiến gần nhất địa phương, cẩn thận quan sát hắn mặt. Lập mông nói, các ngươi còn không có học được như thế nào che giấu chiến sĩ ấn ký. Như vậy ngươi trên mặt này đó ấn ký hẳn là thật sự. Nguyên Chiến hai mắt không chứa bất luận cái gì cảm tình mà nhìn hắn, nhưng ta cái này thủy cầu đều là căn cứ các ngươi cấp bậc tiến hành cấp bậc áp chế, trừ phi ngươi có thể ở thủy cầu trung đột phá đến lục cấp trung đẳng trình độ. Nếu không không có ta cho phép, ngươi vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại, càng không thể tăng lên thực lực. Ngu Vu nhìn chằm chằm nam nhân mặt. Có ý tứ, hai cái tiểu quái vật, ngươi tư tế tìm được rồi nào đó thần chi di tích. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng tìm được rồi một cái sao? Vẫn là ngươi tư tế từ hắn cái kia thần chi di tích chung được đến một ít thứ tốt, sau đó cho ngươi. Nguyên Chiến nhếch môi, đối với nhân ngư thử thử tiết trắng hàm răng. Ngu Vu ánh mắt từ nam nhân góc độ quái dị cánh tay thượng đảo qua mà qua. Ngươi có biết hay không, ngươi xương cánh tay đã chặt đứt. Nếu ngươi cưỡng bách nữa chính mình ý đồ công phá cái này thủy cầu, trên người của ngươi xương cốt sẽ từng cây đứt gãy, trên người của ngươi da thịt cùng nội tạng cũng sẽ bị áp thành một bãi huyết tương, ngươi sẽ chết. Nguyên Chiến thế nhưng chính là xả lên khóe miệng cơ bắp, câu ra một cái tràn ngập châm chọc mỉm cười. Ngươi không sợ chết vong? Ngu Vu ẩn ẩn cũng sinh ra một tia tức giận. Kia tiểu tư tế tình nguyện cùng cái này dã man người ngủ, cũng không chịu phụng dưỡng hắn như vậy vĩ đại, lợi hại như vậy nhân ngư đại vu. Này dã man người có cái gì tốt? Nếu kia tiểu tư tế thông minh, hắn có thể cho hắn rất nhiều. Cái này dã man người vô pháp cho hắn. Hắn sợ chết, hắn đến bây giờ thêm lên ngủ quá Mặc số lần còn không đủ 10 căn ngón tay. Hắn một chút đều không muốn chết, hắn khát vọng chờ Mặc trường đến 18 tuổi, khát vọng hắn cùng Mặc hài tử có biến thành người kia một ngày. Nhưng hắn sao có thể tại đây điều đại ngư trước mặt yếu thế? Ta sẽ giết ngươi, nhất định. Nguyên Chiến dùng đôi mắt hướng Ngu Vu rõ ràng mà truyền đạt hẳn ý chí, Ngu Vu ngón tay ở thủy cầu mặt ngoài chậm rãi lướt qua. Hắn cực độ không thích nam nhân cặp kia hẹp dài, âm độc lại tham lam hai mắt. Kia hai mắt sẽ làm hắn nhớ tới biển sâu đáng sợ nhất một loại rắn độc. Cái loại này rắn độc là nhân ngư ở trong biển thiên địch chi nhất. Chúng nó thích vồ mồi nhân ngư, thường xuyên ở nhân ngư thích lui tới địa phương lui tới. Một khi có nhân ngư bị cắn chung liền rất khó bị cứu trở về. Ta không biết kia tiểu tư tế nhìn chúng ngươi cái gì, nhưng nếu đương hắn phát hiện hắn nể trọng ngũ cấp chiến sĩ biến thành một cái phế vật, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngu Vu cười đến nhưng mỹ nhưng tùy ý. Kia tiểu tư tế cũng dám uy hiếp hắn, này nho nhỏ ngũ cấp chiến sĩ cũng dám khiêu khích hắn, thực hào. Hắn sẽ làm bọn họ biết được tội đuôi dài tộc nhân cá đại vu hậu quả là cái gì. Một khác đầu, đại vu trên đảo, Nghiêm Mặc ở đi vào rừng cây khi đã chịu một lần công kích. Chính là hắn còn không có thấy rõ công kích hắn sinh vật trông như thế nào. Kia ngoạn ý đã bị trong thân thể hắn vu vận chi quả cấp hút thành bột phấn, bị xóa bỏ lệnh cấm vu. Vận chi quả quả thực tựa như gấp không chờ nổi dường như. Ngao ngao kêu. Chờ đợi hết thảy tới gần Nghiêm Mặc huyết nhục thân thể, lần đó công kích qua đi. Mặt sau lộ trình liền vẫn luôn đều thực bình an. Dựa theo vu vận chi quả nhắc nhở, Nghiêm Mặc một đường đi vào đảo nhỏ trung ương, cái này đảo nhỏ từ bên ngoài nhìn không ra tới. Chờ đi vào đi mới phát hiện đây là một cái bị vòng tròn lùn sườn núi vây tiểu đảo, mà cái này tiểu đảo trung ương chính là cái này ao hãm ở tiểu đảo chỗ sâu nhất tiểu thủy đàm. Nghiêm Mặc nhìn trước mắt tiểu thủy đàm, không được hít sâu. Hắn ở cái này tiểu thủy đàm thấy cái gì? Hắn thấy một tòa hoàn toàn từ tinh thạch dựng siêu loại nhỏ cung điện. Này tòa tinh thạch cung điện liền như vậy thần kỳ mà nổi tại hồ nước trung ương. Ánh mặt trời sái lạc ở mặt trên. Chính là đối đá quý linh tinh không thế nào cảm thấy hứng thú, Nghiêm Mặc cũng không cấm vì này tòa phiếm ra bảy màu ánh sáng tinh thạch cung điện mục say thần mê. Ba ba. Phía trước, vu vận chi quả tiếng kêu càng ngày càng vội vàng, Nghiêm Mặc một phách cái trán. Cười khổ nói, nhi tử ai, ngươi không phải là muốn ăn kia tòa cung điện đi. Kia đều là cục đá, có cái gì ăn ngon. Ba ba, phía trước. Mau, vu vận chi quả cơ hồ là ở thét chói tai, Nghiêm Mặc không lý nó. Hắn đang ở quan sát cái này hồ nước, xem muốn đi như thế nào đến kia tòa tinh thạch cung điện trước, hồ nước thủy nhan sắc thực ám. Làm người liếc mắt một cái nhìn không tới đế, cũng liền vô pháp phán đoán này hồ nước rốt cuộc có bao nhiêu sâu, Nghiêm Mặc nếm thử mà duỗi tay sờ. Sờ hồ nước thủy, lạnh lẽo. Một chút đều không giống như là mùa hè thủy, ba ba. Câm miệng, Nghiêm Mặc xả đem thảo diệp ném vào hồ nước. Còn hảo, này không phải kia trong truyền thuyết liền lông ngỗng đều phù không đứng dậy nhược thủy, lại xem. Thảo diệp phiêu lưu phương hướng. Nghiêm Mặc hoài nghi này hồ nước nói không chừng vẫn là nước chảy. Phía dưới rất có thể có cùng Thanh Nguyên hồ tương tiếp nước ngầm nói, kia tinh thạch tiểu cung điện. Ly bờ biển gần nhất khoảng cách đại khái ở 15 mễ tả hữu. Lấy hắn biết bơi, thực mau là có thể du qua đi, chỉ là cái này bị Lạp Mông chờ nhân ngư xưng là cấm địa đảo nhỏ. Sẽ đơn giản như vậy khiến cho hắn tiếp cận vừa thấy liền biết là đảo trung bí bảo tinh thạch cung. Điện sao, cái này hồ nước khẳng định có cổ quái. Nghiêm Mặc như vậy tin tưởng, đã có thể ở Nghiêm Mặc tính toán tiếp tục hào hào quan sát. Không được liền lâm thời làm bè gỗ qua đi khi, hắn bụng vu vận chi quả lại điên cuồng làm ầm ĩ lên. Chẳng những ở hắn trong đầu phát ra làm hắn đau đầu đầu tạc chơi xấu khóc tiếng kêu. Còn đỉnh hắn bụng thỉnh thoảng cổ ra một khối, này làm ầm ĩ tiểu quỷ khẳng định không phải con của hắn, nhà hắn đô đô nhưng ngoan, dưỡng quá hoặc mang quá tiểu hài tử đều biết. Có đôi khi những cái đó tiểu mao đầu cùng ngươi làm ầm ĩ lên khi ngươi chẳng sợ có tái hảo kiên nhẫn cùng lý tính cũng sẽ ở này đó tiểu mao đầu trước mặt bại hạ trận tới. thậm chí có thể cho nháo đến rối loạn một tấc vuông, nghiêm mặc có lý tính. Nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ phạm trừu, liền tỉ như giờ phút này, hắn tính toán xuống nước du qua đi. Bất quá hắn còn muốn lại thí nghiệm một chút, cho nên hắn đem chân vói vào hồ nước, sau đó hắn liền cảm giác được chân thượng một trận kịch liệt đau đớn. Nhắc tới chân vừa thấy, một con trường miệng rộng loại thực nhân ngư đang gắt gao cắn ở hắn mu bàn chân thượng, huyết từ trên chân nhỏ giọt, mà này đó nhỏ giọt máu tựa như nào đó tín hiệu. Hồ nước một chút sôi trào lên, sóng nước lóng lánh, vô số đại ngư hướng nghiêm mặc sở chạm phương hướng bay nhanh tập trung lại đây, mà nghiêm mặc nhắc tới chân hồ nước càng là liên tiếp nhảy ra mười mấy điều hàm dưới sông ra. Miệng vô cùng lớn, thân thể bẹp loại thực nhân ngư. Mỗi con cá đều có nhìn khiến cho người phát lạnh sắc nhọn hàm răng, phốc. Cái kia cắn hắn mu bàn chân thực nhân ngư đột nhiên thân mình uốn éo, nổ thành một đoàn huyết hoa biến mất, huyết hoa dừng ở hắn mu bàn chân thượng. Nhanh chóng bị hắn làn da hấp thu, ba ba. Đi xuống, ăn ngon. Thật nhiều ăn ngon, nghiêm mặc ngốc, người nói rất đúng ăn, chỉ chính là này đó thực nhân ngư. Ăn, ăn, mới vừa nếm đến hương vị vu vận chi quả hưng phấn mà không được kêu la. Càng đỉnh nghiêm mặc cái bụng thúc giục hắn chạy nhanh nhảy vào hồ nước, nghiêm mặc nghĩ nghĩ. Dứt khoát ở bên hồ ngồi xuống, liền vươn kia chỉ bị cắn thương chân, nhẫn tâm hướng hồ nước một rũ, ngay từ đầu. Hắn còn có thể cảm giác được bị thực nhân ngư phệ cắn đau đớn. Nhưng hai ba lần sau, hắn cảm thấy có thứ gì từ hắn chân duỗi đi ra ngoài. Cảnh cáo, bị lưu đày giả thao túng vu vận chi quả ác ý thương tổn đại lượng chỉ một giống loài. Nhân tra trị 20 điểm. Cảnh cáo, mỗi ba điều ngu huyết xương xâm thêm một chút nhân tra trị ta thao nha. Lúc này mới bao lớn một lát công phu liền thêm ta 20 điểm nhân tra trị. Đình đình đình, nhi tử ngươi cho ta dừng lại. Nghiêm mặc sợ tới mức chạy nhanh đem chân đưa ra mặt nước, nhưng hắn bàn chân phía dưới lại kéo dài một cây thật dài huyết hồng cành. Thoạt nhìn giống san hô, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bên trong lưu động màu đỏ chất lỏng đều là cá huyết. Nghiêm mặc tức khắc không thể vui sướng mà xem xét, dừng lại. Nghiêm mặc thúc dục dung hợp phản hồn thụ cây non sau biến thành bản năng chi nhất năng lực cái. Kia huyết hồng cành phi thường không tình nguyện nhưng cực kỳ nhanh chóng mà lùi về nghiêm mặc. Trong cơ thể, ba ba hư. Muốn ăn, ô ô, bổn nhi tử, ai kêu ngươi chủ động công kích. Ngươi liền không thể thành thành thật thật mà chờ những cái đó bổn cá cắn đi lên. Ngươi lại tiến hành bị bắt mà chống cự. Vu vận chi quả không biết có hay không lý giải. Còn ở một cái kính nhắc mãi ba ba hư, nghiêm mặc trực tiếp đối nó hạ mệnh lệnh. Không chuẩn lại chủ động công kích. Có nghe thấy không? Nếu không về sau đừng hy vọng ta sẽ lại thả ngươi ra tới. Ba ba, kêu ba ba cũng vô dụng. Ta còn không biết ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử đâu. Nghe. Về sau ngươi chỉ có thể ở ta hoặc là chính ngươi đã chịu công kích khi mới có thể triển khai phản kích, hiểu chưa? Vu vận chi quả không làm ầm ĩ, bởi vì nghiêm mặc trực tiếp đi vào hồ nước, hắn tưởng tới gần cái kia tinh thạch cung điện. Hắn tổng cảm thấy nơi đó mặt có cái gì càng tốt đồ vật. Hơn nữa những cái đó tinh thạch thoạt nhìn cũng thực quen mắt, mặt khác. Từ vu vận chi quả công kích cũng hấp thu những cái đó xương xâm huyết nhục sau. Hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở nóng lên. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tùng quả thể ở trói lọi mà tỏ rõ tồn tại. Cảm nhất định có cái gì thay đổi ở hắn trong thân thể đã xảy ra. Thả không giống như là hư thay đổi, ngu vu bên này mới vừa giải quyết cùng hắn phạm hướng mỗ ngũ cấp. Thần huyết chiến sĩ, bên kia hắn liền lại có không thật là khéo cảm ứng, đại vu đảo. Hải thần tại thượng, hắn như thế nào liền đã quên kia tiểu tư tế trong cơ thể còn có cái tham lam vô cùng. Không sợ thiên hạ đại đa số cường đại sinh vật vu vận chi quả. Hắn đúng là kia trên đảo để lại phòng bị, nhưng là tinh thạch cung điện đều bị xúc động. Lưu tại nhất bên ngoài người thủ hộ khẳng định cũng bị vu vận chi quả cấp cắn nuốt, còn có hắn ngu. Huyết xương xâm. kia chính là dùng hắn tinh huyết bồi dưỡng ra tới ăn thịt xương. Công phá thất cấp chiến sĩ ra thịt đều không nói chơi. Hiện giờ còn không biết có thể dư lại tới mấy cái. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Nếu không phải sinh dục bản thân đã là nhân ngư tộc lớn nhất vấn đề. Hắn như thế nào sẽ ở nghe được nhằm vào loại cá tiệt dục dược sau sẽ như thế tâm thần dao động. Hết chương.